Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Tai nạn lớn. Đảo quốc Sendai thị, Akiko Takagi đang ngồi ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, xem tivi truyền phát Doraemon, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cường độ cao công tác làm cho nàng mất đi ra ngoài chơi động lực, hiện tại vừa vặn nghỉ ở nhà, liền trốn ở trong phòng xem tivi ăn tivi. Đây là trí cao vô thượng hưởng thụ, không cần nghĩ cái khác buồn phiền. Ong ong ong, thanh âm cổ quái vang lên, tivi hình ảnh cũng bắt đầu lóe lên đến, làm cho nàng cảm giác không đúng. Tiếp theo, di động liền nhận được tin tức, động đất, trên điện thoại di động báo động trước tin tức, làm cho nàng trong lòng tàn nhẫn mà co rút lại, còn không để điện thoại di động xuống. Bên trong gian phòng đồ vật liền bắt đầu nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi, Akiko Takagi lập tức ném mất trong tay đồ ăn vặt, liền giày cũng không mặc, lao ra gian phòng, phảng phất thế giới tận thế giống như lay động, làm cho nàng một trái tim tóm lên. Lên một phút, còn chìm đắm ở phim hoạt hình ung dung bên trong. Thời khắc này, thân thể của nàng đã bị hoảng sợ chi phối. Nàng trải qua không ít động đất, mỗi lần cũng làm cho nàng từ trong lòng cảm giác kinh hoàng, như bị tử thần ghim lại cái cổ, một giây sau liền muốn nghẹt thở giống như. Trong lòng nàng chỉ có một thanh âm: rời đi nhà, đến chỗ an toàn, lao ra phòng. Một khắc đó, Akiko Takagi cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời. Chạy đến gần nhất trên đất trống, Akiko Takagi mới ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, liều mạng thở dốc, như là lần thứ hai chiến thắng tử thần, mà nàng đã thoát lực. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở nàng vị trí trên đất trống. Trên mặt mỗi người đều mang theo thất kinh cùng hoảng sợ. Thiên địa đang chấn động, phòng ốc sụp đổ âm thanh đầy dẫy đầu óc của nàng. Ngăn ngắn không tới nửa phút, làm cho nàng trải qua một lần sinh tử trong nháy mắt. Không xỏ giày chân đã bị đá vụn cắt vỡ. Nàng hồn nhiên không biết, trước đây không lâu vẫn là một mảnh phồn hoa khu vực, đã tàn tạ khắp nơi. Nhìn cảnh tượng như thế này, ánh mắt của nàng có chút dại ra. Ngói vỡ tường đổ, thống khổ kêu rên, mang theo hoảng sợ mặt cùng với ở phế tích bên trong gào khóc người. Bi thương, hoảng sợ cùng tuyệt vọng đầy dẫy trái tim của mỗi người. Giám sát biểu hiện, Đông Bắc Hải vực, phát sinh 8.9 cấp động đất, tâm động đất cách Sendai tương đương 150 km. Đảo quốc khí tượng phòng, công nhân viên sắc mặt có chút bi thương. Hành quân kiến công ty tuyên bố động đất báo động trước tin tức sau, bọn họ khí tượng phòng liền mật thiết quan tâm mỗi mảnh đất chấn động sân ga, tranh thủ ngay lập tức đem động đất báo động trước phân phát người bình thường. Đương nhiên cũng hy vọng cái này báo động trước là một cái tin tức giả. Không nghĩ tới, siêu cấp động đất vẫn là phát sinh. Vị trí này, cùng năm đó động đất ở đồng nhất khối hải vực, khoảng cách lần trước phát sinh 7.8 cấp động đất vị trí chỗ ở, cách biệt không xa. Tuyên bố động đất tin tức cùng biển gầm cảnh báo, Kato chính sắc mặt dị thường khó coi, không thể không dưới mệnh lệnh này. Hiện tại vẫn chưa tới xấu nhất tình huống, hắn chỉ hy vọng biển gầm không muốn phát sinh. Không phải vậy cấp bậc này, e sợ vùng duyên hải lại muốn lần gặp xui xẻo. Thái Bình Dương biển gầm báo động trước trung tâm đảo quốc khí tượng phòng, nước Mỹ địa chất khảo sát cục hầu như cùng một thời gian tuyên bố biển gầm cảnh báo. Đảo quốc động đất tin tức trong nháy mắt hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Biển gầm báo động trước đã phát sinh ở tại đảo quốc cạnh biển, đám người hoảng loạn lên. Năm đó sóng thần, rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt. Hiện tại thiên tai lần thứ hai giáng lâm, không để ý tới quá nhiều. Mấy người lái xe bắt đầu hướng gần nhất cao điểm lên đuổi đi. Kishimoto nhìn trong dương cá, trên mặt cười nở hoa. Lần này cất cánh, không nghi ngờ chút nào, là một lần thu hoạch lớn. Chỉ cần cập bờ, lần này có thể kiếm được bình thường hai lần tiền. Đối với hắn mà nói, là một lần được mùa lớn. Thuyền trưởng nhận được biển gầm báo động trước, đang ở Kishimoto cao hứng thời điểm, một cái thuyền viên chạy tới, phát sinh đáy biển động đất, ở Sendai về đông 150 km nơi, khí tượng phòng phát sinh sóng thần cảnh báo. Nghe được câu này, Kishimoto lông tơ dựng thẳng lên đến, hắn đã có thể nhìn thấy cảng, lúc này nói với hắn biển gầm báo động trước, quay đầu lại, lập tức quay đầu lại, hết tốc lực ra biển, không muốn cập bờ, Kishimoto không dám chần chờ. Nghĩ đến lúc trước cái kia chàng biển gầm tai nạn, trong lòng hắn liền phát lạnh, hết thảy người về trong khoang thuyền, lập tức, Kishimoto không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy đến bánh lái lên, thay đổi đầu thuyền, hướng về biển rộng phương hướng, hết tốc lực xông ra ngoài, trong lòng hắn cũng có một loại linh cảm không lành, năm đó động đất, suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hiện tại nhấc lên động đất biển gầm, trong lòng hắn thì có bóng tối, giống như hắn đang chuẩn bị cập bờ thuyền, nhận được cảnh báo sau, ngay lập tức thay đổi đầu thuyền, trên bờ biển thuyền cũng đã cất cánh, trăm thuyền cùng phát cảnh tượng xuất hiện ở cảng, trong đó liền bao quát một ít loại cỡ lớn thuyền. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là đem thuyền mở đến trống trải trên mặt biển tránh né biển gầm. Miyagi huyện, Yasui nhìn đã kẹt xe con đường, trên mặt mang theo tuyệt vọng, vừa nãy ở đất tâm động đất đào mạng, hiện tại lại phát sinh biển gầm báo động trước, động đất tâm địa chấn, cùng năm đó động đất gần như phát sinh sóng thần, bọn họ nơi này, lại chính là mục tiêu đầu tiên, lần trước tai nạn lớn, bọn họ nơi này là nơi thảm họa nặng, năm đó một màn xuất hiện lần nữa. Mà con đường đã bị thoát thân xe ngăn chặn, nhìn phía xa vùng núi, là cỡ nào gần, nhưng mà không có xe, muốn chạy tới, đã không thể, trên đường các loại hùng hùng hổ hổ người, đã ô tô chạy trốn, con đường bế tắc trở nên càng nghiêm trọng, hầu như nửa bước khó đi, hắn có chút hối hận, hành quân kiến công ty tuyên bố siêu cấp động đất báo động trước thời điểm, tại sao không rời đi nơi này? Nhưng khi đó bằng hữu khuyên hắn cùng đi, coi như là đi ra ngoài du lịch, hiện ở muốn nhanh chóng rời đi, đã không thể, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, hắn biết, không thể đang lãng phí thời gian, nghĩ tới đây, Yasui cũng từ trên xe bước xuống, hướng về xa xa núi lớn chạy tới, hiện tại có người đồng ý dùng xe đạp đổi hắn ô tô, hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Con đường đã bị triệt để bế tắc, trên đường các loại thoát thân người, trên mặt đều viết thất kinh, hận cha mẹ không cho bọn họ nhiều sinh hai cái chân. Biển gầm đang đến gần, trên mặt biển, đều có thể nhìn thấy biển gầm nhô lên đường viên, tiến vào cảng một khắc đó, cái phễu giống như cảng, nhường sóng biển độ cao càng lúc càng lớn, ở đê biển lên, đã có thể nhìn thấy trên mặt biển sóng biển cao. Akashi đứng ở trên núi, nhìn cạnh biển sóng biển lại đây, trên mặt mang theo bình tĩnh, chỉ là xem loại này làn sóng, e sợ tai nạn sẽ không nhỏ. Tình cảnh này, nhường hắn nhớ tới năm đó sóng thần, đã từng trải qua một lần sinh tử, loại cảm giác đó, hiện tại hắn còn rõ ràng trước mắt, ở thiên nhiên tai nạn trước mặt, nhân loại nhỏ yếu đến như con kiến, không hề sức chống cự, ầm ầm ầm. Nước biển rót vào, càng to lớn hơn sóng hình thành, vọt vào lục địa, thế không thể đỡ, nước biển đã hướng về lục địa lan tràn, lúc này lại muốn chạy trốn người, đã không kịp, thuyền lớn bị giơ lên, nhảy vào lục địa, mạnh mẽ đánh vào một ngôi nhà lên, sau đó nhà kể cả thuyền lớn, ở sóng lớn bên trong bị nhấn chìm, trên đường đặt xe cộ đã bị sóng biển nâng lên, theo đầu sóng trôi đi. Tụ tập càng ngày càng nhiều, lại như thiên nhiên rác rưởi như thế, nhìn biến thành đại dương nhà, Akashi mặt không hề cảm xúc, đây là một loại đối với tử vong cùng tai nạn lạnh lùng. Sóng thần đã đến, hắn có thể thấy rõ, không kịp đào tẩu xe cộ, đang bị nước biển nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi, cùng hắn đồng thời, còn có rất nhiều người, tiếng kêu sợ hãi cùng gào khóc âm thanh. Ở trên núi liền thành một vùng, bọn họ lại lấy sinh tồn nhà, lại một lần nữa bị nước biển nhấn chìm, kinh hoàng, mờ mịt, cùng với không biết làm sao, đều không thể ngăn cản. Chỉ hy vọng thiên đường không có tai nạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.